Đường giữa toàn năng, chương 85. Phúc lợi livestream, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày kế tiếp, toàn thể chiến đội Thiên Hoàn bay về đế đô. Trần Phỉ Vân đài Kình Ngư gửi tin nhắn tới. Chào ngài huấn luyện viên Lâm. Bên đài chúng tôi đã làm xong công tác chuẩn bị. Bất cứ khi nào cũng sẵn sàng hỗ trợ chiến đội Thiên Hoàn tuyên truyền. Xin hỏi mọi người khi nào sẽ có thời gian livestream? Huấn luyện viên Lâm nhìn lại trình tự thi đấu. Ván kế tiếp là thứ 6 tuần sau. Đối thủ là bốp của bảng B, thời gian cũng coi như dư giả. Huấn luyện viên Lâm đáp ứng lời mời của đài Kình Ngư. Định giờ phát sóng là tối ngày 25 tháng 1. Từ 8 giờ tối tới 12 giờ đêm. Dựa theo hợp đồng, Thiên Hoàn mỗi tháng phải hoàn thành KPI là 30 giờ livestream mới được chia quà tặng và lễ vật. Trong trường hợp không ảnh hưởng thi đấu, để các đội viên dành ra thời gian livestream cũng hợp lý. Coi như giải trí thả lỏng tinh thần. Ngày 25 tháng 1, đài Kình Ngư trực tiếp treo livestream của Thiên Hoàn ở trang đầu. Bấm vào chính là hình ảnh tuyên truyền, poster các kiểu của Thiên Hoàn. Toàn bộ các phòng đều thiết lập cùng lời nhắn. Chiến đội Thiên Hoàn sẽ mở livestream vào khung giờ tối muộn từ sau 20 giờ. Ngày 25 tháng 1, 5 tuyển thủ đều đặt chung tác chiến đội Thiên Hoàn. Từ chỗ trang đầu có thể trực tiếp lựa chọn. Phòng livestream của Diệp Thiếu Dương cũng đổi thành Thiên Hoàn Liệt Dương, Tiểu Bạch. Tới giờ cơm tối, livestream còn chưa bắt đầu đã có rất nhiều khán giả chờ đợi. Nhân khí cao nhất là Trì Sóc. Dù sao thì chỉ đội lâu lắm mới livestream một lần. Mấy chục triệu fan nghe tin lập tức hành động. Lưu lượng dĩ nhiên kinh người. Thứ hai là Diệp Thiếu Dương. Phòng livestream của Tiểu Bạch vốn có vài triệu follower. Cộng thêm việc cậu mới lấy được Pentakill, trở thành tuyển thủ có độ thảo luận phổ biến nhất gần đây. Không ít người qua đường ghé vào xem. 19 giờ 50 tối, 5 tuyển thủ chủ lực login vào nền tảng. Đêm nay không có lịch huấn luyện. Bởi vậy, mọi người cũng không ở phòng huấn luyện. Từng người mở livestream trong ký túc xá. Diệp Thiếu Dương thả Tiểu Bạch trên ghế sofa. Nhiều người lần đầu vào livestream thắc mắc. Tại sao là một bé mèo? Mèo đúng là rất đáng yêu. Nhưng mà tôi đến tìm Liệt Dương mà. Lập tức có người phổ cập kiến thức. Đây là Tiểu Bạch, cũng chính là mèo của Dương ca. Các bạn mới tới chú ý, tiếp theo đây tất cả các ván đấu đều là mèo đánh nha. Mèo lợi hại hơn nhân loại. Tôi kể nghe nè, cậu ấy chắc là một con mèo yêu. Pentakill cũng là công sức của mèo đó. Khán giả mới tới càng mơ hồ. Một loạt chấm hỏi bay đầy đầu. Ngay lúc này, Diệp Thiếu Dương ngồi xuống ghế gaming, tiện tay ôm Tiểu Bạch vào lòng. Sau đó chỉnh ống kính về phía mình. Cậu cầm lấy hai chân trước của Tiểu Bạch, hướng về phía mọi người quơ quơ. Nói, xin chào mọi người. Tiểu Bạch tới làm quen với mọi người đây. Tiểu Bạch vô cùng phối hợp. Vừa giơ đệm thịt vừa mở miệng kêu. Mèo mèo, đạn mạc lác sắp sập. Miệng nó, đáng yêu quá. Trái tim của ông chú già sắp tan chảy. A a a, tôi muốn ôm mèo trắng hôn một cái thật kêu. Còn muốn rua chọc lông nó nữa. Mọi người, lập đội đi trộm mèo. Đi trộm mèo. 1. Diệp Thiếu Dương nuôi bé mèo này giá trị nhan sắc rất cao. Mắt to màu xanh lam như ngọc. Lông dày mềm mại, ngoan ngoãn ở trong lồng ngực Diệp Thiếu Dương. Soái ca ôm mèo. Giao diện này khiến nhiều người mới vào không khỏi động lòng. Tôi đã khởi động mốt mẹ già. Nghĩ coi sau này ai cưới được Dương Dương nhà mình hạnh phúc biết bao nhiêu. Đồng thời có được Omega soái ca. Bé mèo đáng yêu. Alpha đó chắc là người chiến thắng nhân sinh ha. Lầu trên nói tôi hả. Tôi tuyên bố. Liệt Dương là vợ tôi. Tình địch. Rút đao đi. Tiếp đó. Một mớ bình luận rút đao bay đầy phòng. Mọi người vui vẻ đùa giỡn. Cũng có người quan tâm tới cuộc sống hiện tại của Diệp Thiếu Dương. Dương Dương đang ở ký túc xá hả? Phòng huấn luyện chắc không để sofa lớn như vậy đâu. Tôi đang ở ký túc xá chiến đội. Mọi người muốn tham quan một vòng không? Chờ chút. Diệp Thiếu Dương đặt mèo xuống ghế. Cầm máy quay xoay một vòng ký túc xá. Vừa giới thiệu, điều kiện ở rất tốt, không gian rộng, còn có phòng tắm riêng. Ký túc xá của Thiên Hoàn thật sự rất tốt. Phòng ngủ của Diệp Thiếu Dương lại sạch sẽ, không có mô hình, poster lung tung, bố trí rất ấm áp, không giống nơi ở của các thiếu niên tuyển thủ bình thường. Diệp Thiếu Dương ngồi xuống ghế, nói, xong rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Bình luận có người hỏi, Tiểu Bạch vẫn leo bảng xếp hạng sao? Diệp Thiếu Dương nói, sau này không đâu, tôi bây giờ là tuyển thủ, mỗi ngày đều phải huấn luyện, không có thời gian nhiều. Còn có fan trung thành dùng bình luận màu vàng kim hỏi, Tiểu Bạch leo đơn hả? Hay là cùng với đồng đội? Diệp Thiếu Dương nói, tôi đấu đỉnh cao đi. Chỉ đội và lão Tần hẳn là cũng đang đấu đỉnh cao. Sao nhỏ đi đánh đôi với Khúc Giang rồi? 8 giờ tối tới 12 giờ. Đấu đỉnh cao mở ra. Người chơi ở đẳng cấp cao phần lớn đều rất coi trọng hình thức đấu này. Quốc nội có rất nhiều cao thủ qua đường đều sẽ tham gia. Đấu đỉnh cao thực sự thích hợp để rèn luyện cảm giác tay. Hiện tại là mùa giải S11, 25 tháng 1 là hôm nay. Vừa đúng lúc mở ra hình thức thi đấu này. Sau mỗi mùa giải, tích phân sẽ về không, điều này cũng có nghĩa là không cần biết người chơi đang ở đẳng cấp nào. Tất cả mọi người đều phải bắt đầu lại từ giai đoạn 1000 điểm. Tối nay là thời điểm mở ra đấu đỉnh cao mùa giải mới. Đầu trâu, mặt ngựa, kiểu người nào cũng có. Thời gian tiệm cận 8 giờ. Diệp Thiếu Dương chuẩn bị sẵn sàng. Để mèo lên ghế sofa. Cho nó một quả cầu lông tự chơi. Sau đó ấn vài đấu đỉnh cao ở góc trái. Phân đoạn đấu đỉnh cao hiện tại. 1000, thắng 1 ván, 20 điểm. Thua 1 ván, 20 điểm. Đang tìm đối thủ, ghép đội thành công, chuẩn bị tiến vào game. Diệp Thiếu Dương vào phòng, ID của tất cả người chơi đều được ẩn đi. Ván này Diệp Thiếu Dương ở lầu 1, tên hiển thị là người chơi số 1. Cậu gõ một dòng tin nhắn vào kênh chat, tôi đi mít, cảm ơn. Đồng thời cậu hỏi, mọi người muốn xem tôi cầm tướng nào? Đạn mặc tập thể phát biểu, thống trị vực sâu. Tuy rằng netizen đều biết Tiểu Bạch chơi tướng này rất lợi hại. Nhưng hôm nay có thêm nhiều người mới gia nhập. Dĩ nhiên chưa kịp nhìn kỹ trận đấu Penta kêu kinh điển mà mới xem sơ qua video tuyên truyền. Mọi người đều muốn nhìn Diệp Thiếu Dương khoe kỹ năng với thống trị vực sâu. Diệp Thiếu Dương nói, được, vậy tôi chọn thống trị vực sâu. Khoa trương một chút, người chơi số 1, khóa, thống trị vực sâu. Sau một khắc, kênh âm thanh vang lên tiếng nói thân thuộc của đồng đội. Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương sững sỡ, phát hiện là mic của người chơi số 5. Cậu giờ khóc giờ cười nói, chỉ đội, chỉ sóc, Diệp Thiếu Dương, phòng livestream cười sắp chết. Miệng nó, giữa mấy trăm ngàn người chơi có thể ghép đội, mà cũng có thể ngẫu nhiên mang hai người vào chung một đội. Duyên phận rồi. Thi đấu đỉnh cao cũng có thể gặp chỉ đội. Đồng đội nằm ngang được rồi. Đối diện có muốn gia nhập không? Tôi nghĩ đối diện sẽ bị đánh tới hoài nghi nhân sinh. Diệp Thiếu Dương cũng không nghĩ tới. Thi đấu đỉnh cao có thể đụng độ chỉ đội. Đúng 8 giờ, server mở hình thức thi đấu đỉnh cao. Chỉ sóc cũng bấm vào ngay lúc đó. Thực sự xác suất để gặp được nhau là vô cùng thấp. Ngoại trừ duyên phận. Anh cũng không biết nên nói làm sao. Đồng đội nghe được âm thanh, không nhịn được hỏi, người chơi số 1, quen biết, người chơi số 5, sao, người chơi số 2, tôi nghe nhầm sao, mới vừa rồi là chỉ đội, người chơi số 3, không phải chỉ đội của Thiên Hoàn đó chứ. Thiếu Dương, là vị tuyển thủ rất nổi tiếng gần đây Liệt Dương, người chơi số 4, Mia. Cái thời khắc lịch sử này đáng giá chụp hình lưu niệm. Lát nữa vào game hai vị đại thần bày một POSS ở tế đàn. Chờ tôi chụp đăng lên vòng bạn bè nha tương đương. Người chơi số 1, trùng hợp ha. Người chơi số 5, để dây di cho tôi. Các đồng đội nhanh chóng bổ vị. Chừa dây di lại cho chỉ sóc. Chỉ sóc ở lầu 5. Khóa vào, thánh kỵ sĩ. Tiếp tục làm hộ vệ của Diệp Thiếu Dương. Ván đấu bắt đầu. Hai người ăn ý đi cướp giường. Trình độ của các người chơi không đồng đều. Thêm vào việc hôm nay vừa mở hình thức đấu đỉnh cao. Phân đoạn 1000 này random ghép đội và đối thủ. Có vương giả 1 sao. Cũng có vương giả 88 sao. Ván này có lẽ dây di đối phương là người chơi ở phân đoạn thấp. Nhìn thấy, thống trị vực sâu. Tới thăm lại không rút lui. Cứng đầu xông lên. Kết quả, bị Diệp Thiếu Dương nhanh nhẹn ăn mạng đầu. First Blood, Diệp Thiếu Dương vừa trở lại mid vừa nhắc. Lúc mọi người leo rank, gặp, thống trị vực sâu. Cấp 1 thì đừng cứng đầu. Skill quy cho phép hắn có 3 cái bóng. Đánh không lại đâu. Đạn mạc biểu thị, đã học được. Sau này leo rank tôi cấm rớt từ đầu cho lẹ. Cũng có người đùa giỡn. Chỉ đội lại làm vệ sĩ cho Dương Dương. Lại nhường bùa xanh. Chỉ đội thật sự là sủng mít mới quá nha. Lần trước thi đấu cầm chiến đấu giả bảo vệ đã đành. Hôm nay để thánh kỵ sĩ lên sàn luôn. Sau một hồi, bùa xanh của đối phương soát mới. Chỉ sóc đúng giờ tới tim. Đánh con bùa tới tàn máu mới hòa nhã nói. Qua lấy bùa, Diệp Thiếu Dương điên cuồng chạy qua. Skill quy, sau đó lấy được bùa xanh. Combat dành rồng nhỏ. Thánh kỵ sĩ của Trì Sóc đột nhiên nhảy tới. Khống chế AD đối diện. Diệp Thiếu Dương lập tức đuổi theo. Một trận thao tác hoa mắt ù ai. Lần thứ hai lấy Chipper Kill. Phòng livestream bay đầy 666. Khán giả không kịp xem thi đấu cũng coi như mở mang tầm mắt. Thống trị vực sâu. Trong tay Diệp Thiếu Dương quá mạnh mẽ. 5 người chơi phổ thông ở đối diện bị đánh tới hoài nghi nhân sinh. Trì Sóc nhanh chóng ăn sạch rừng của họ. Mỗi lần bùa xanh soát mới, anh đều đúng giờ đánh tàn màu con bùa rồi dùng thanh âm ôn nhu nói. Tới lấy bùa, netizen, thật sự là đồng đội dây di trong mộng của tất cả người chơi mid. Từ khi bắt đầu thi đấu 1 phút 30s tới khi kết thúc là 18 phút 30s. Bùa xanh trên ngủ, thống trị vực sâu, hầu như không hề đứt đoạn. Bùa xanh nhà mình là của Dương Dương, mà bùa của đối phương cũng là của Dương Dương. Trì Sóc dùng hành động chứng minh, công cụ hình người đi rừng bảo vệ mít chơi như thế nào cho đúng. Diệp Thiếu Dương tự mình chơi cũng có thể carry, ván này còn có Trì Sóc hỗ trợ. Toàn hành trình không ngừng có bùa xanh, trực tiếp cắt rau gọt dưa, nghiền ép đối phương. Trên bảng kết toán cuối cùng thành tích vô cùng khủng bố. 1507, giết 15 lần, tuy không có penta kill, nhưng liên tục nhiều chipper kill, thao tác ưu tú khoa trương tận mây xanh, 5 người đối thủ tan vỡ trong nước mắt, đấu đỉnh cao mùa giải mới sao mà khó khăn, quả nhiên không phải người, không biết là ma quỷ phương nào. Thi đấu kết thúc, livestream điên cuồng nhận được quà tặng, Diệp Thiếu Dương hoa cả mắt, mở danh sách đọc tên mọi người. Cảm ơn ngư lôi của Tiểu Bạch thật đáng yêu. Cảm ơn ngư lôi của Leo Ranh là thua. Cảm ơn ngư lôi của Nhật Nguyệt Đồng Huân, Di Duê Tong Hui. Nhật Nguyệt Đồng Huân Nhật Nguyệt cùng nhau chiếu sáng. Cậu đọc nhanh chóng tên của các fan đại lão. Không có phát hiện cái gì kỳ lạ. Trong thời khắc đó, siêu thoại ra đời. Nhật Nguyệt Đồng Huân lặng lẽ xuất hiện. Lượng follower chỉ khoảng vài trăm. Giới thiệu siêu thoại viết, nhà nhỏ của fan CP Nhật Nguyệt Game Esports chiến thần. Cái gì cần hiểu đều hiểu, không quấy rầy tuyển thủ, tự mình YY, cảm ơn, ID của hai người Sóc Nguyệt, Liệt Dương, vừa đúng là tên đôi, đội trưởng Anh Tuấn cùng với Mít mới lạc quan đẹp trai. Hình tượng đặc biệt xứng đôi, thêm nữa là Trì Sóc livestream lần này toàn hành trình đều làm vệ sĩ riêng của Diệp Thiếu Dương. Giúp cậu ăn mấy con bùa xanh. Khó trách số người hâm mộ cắn đường CP Nhật Nguyệt đột nhiên tăng nhanh. Cách chương.